Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3401, Bảy Đại Tiên Hiền 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Một con phi cương thi nhào tới, lợi chảo nắm thật chặt cổ của hắn, mọc ra hai hàng răng nhọn miệng đối với trán cắn xuống đến, lại nghe thấy kẽo kẹt. Tiếng vang, giống như là cắn lấy vật cứng bên trên. Tứ Bảo trở tay một quyền, trực tiếp đem phi cương thi đầu đánh hạ xuống, đưa tay đi sờ trên mặt tất cả đều là sền sệt thi huyết, tức giận mắng to lên. Ngô Gia Vĩ xông lại, gặp hắn trên mặt một điểm thương đều không có, hỏi hắn, ngươi không sao chứ? Có thể có chuyện gì? Tiểu gia hỏa này cũng muốn cắn thủng ta La Hán Kim Thân, nằm mơ đâu? Chính là trên mặt rất bẩn, Tiểu Mã chỉ chớp mắt nhìn thấy Qua Qua đang cùng một cái phi cương đấu pháp, từng thanh hắn kéo xuống, đem mặt hướng hắn trên. Quần áo cỏ, ngóa, Qua Qua đại lực giãy giụa lấy, đánh nhau đâu, các ngươi có thể hay không chút nghiêm túc? Thanh Vân Tử mắng to, ngẩng đầu một cái đánh ra mấy tờ linh phù, dán tại một cái cự hình cương thi trên thân, hóa thành hai mắt phù lửa, cương thi giống như bị điện giật toàn thân rút hút một hồi liền treo. Tứ Bảo cười hắc hắc nói, ngài càng già càng dẻo dai a. Ngô Gia Vĩ nói, ngươi nhiều năm không có cùng người động thủ thói quen sao? Ta đây chính là đang tìm cảm giác a. Tứ Bảo lại lần nữa gia nhập chiến đấu, lại giết mấy cái cương thi, miệng lớn thở hổn hển, nói một mình ai nha, cái khác đều vô sự, chính là khí tức theo không kịp trở về được giảm béo. Cái này một đoàn cường giả trên chiến trường đại sát tứ phương, cương thi số lượng tuy nhiều, nhưng căn bản không phải đồ ăn, cuối cùng phần lớn người. Đối mặt những Thái Âm Sơn kia cường giả, song phương mới chính thức có qua có lại đánh nhau. Trương Kế Văn đang cùng Mộ Hàn đơn đấu. Mộ Hàn ngay từ đầu rất trang bức nhường phụ trách thủ vệ chính mình mười mấy cái cương thi trước đều không cần động, để cho mình đến giải quyết. Kết quả hắn bi kịch phát hiện chính mình trang bức giả bộ lớn, thân là thi vương hắn, thế mà không phải là đối thủ của Trương Kế Văn. Mười mấy cái hiệp hạ xuống, Mộ Hàn chỉ có phòng thủ phần rồi, vừa đánh vừa lui, chỉ là vì mặt mũi, mới không có có ý tốt gọi thủ hạ hỗ trợ, nhưng cuối cùng hiểm tượng hoàn sinh, lại trang bức xuống dưới chỉ sợ lập tức liền muốn bị thanh lý môn hộ rồi, lúc này mới bất đắc dĩ chào hỏi thủ hạ hỗ trợ, ngăn trở Trương Kế Văn, chính mình lui lại đến an toàn khu vực, thần sắc mười phần uể oải. Nếu như hắn hiện tại hay là nhân loại lời nói, lúc này mặt nhất định đỏ thấu. Người cái xúc sinh, không phải muốn đơn đả độc đấu sao, người đến a. Trương Kế Văn mặc dù bị thi tộc vây quanh, xông không qua đến, nhưng hắn mảy may không sợ, một bên giết địch còn vừa tại đối Mộ Hàn chửi ầm lên. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta đánh không lại ngươi, nhưng không có tất muốn liều mạng với ngươi. Mộ Hàn ngoài miệng cường ngạnh, nội tâm lại là cực không cam tâm. Làm 17 năm thi vương, cần cù chăm chỉ sửa chữa, thế mà tu la giới tùy tiện ra tới một người đều có thể treo lên đánh chính mình. Đương nhiên Trương Kế Văn không phải một cái người tùy tiện, lấy thực lực của hắn địa vị, Mộ Hàn thua ở dưới tay hắn tuyệt không oan uổng, chỉ bất quá người tại cực đoan cảm xúc dưới, suy nghĩ vấn đề cũng là cực đoan, Mộ Hàn trong lòng uể oải có thể nghĩ. Thông qua chuyện này, hắn cũng thấy rõ ràng thực lực của mình, không thể không thừa nhận trước đó Thanh Vân Tử nói lời, không có gặp Diệp Thiếu Dương, là vận may của mình. Lấy thực lực của mình, nếu quả thật gặp được Diệp Thiếu Dương, chỉ sợ một tia phần thắng đều không có, được tươi sống bị đánh chết. Dựa vào tự mình tu luyện lời nói, đời này báo thù cũng đã vô vọng. Ánh mắt của hắn lại rơi vào nhuế lãnh ngọc bóng lưng trên thân, cho mình rơi xuống từ mệnh lệnh, vô luận như thế nào, đều muốn ôm lấy đầu này đùi, dù là dâng ra chính mình tất cả mọi thứ. Bạch Lộc Tinh yểu điệu nhảy nhót đến tiếp dẫn đạo nhân bên người, nói cho hắn biết lại có một đám người tới, đang chờ cho đi tự xưng chóc quỷ liên minh. Tiếp dẫn đạo nhân để bọn hắn tranh thủ thời. Gian cho đi yểu điệu đi một hồi, khi đi tới đợi, đem tranh từ Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn người nhận qua đây, là Lâm Tam Sinh phái người thông báo bọn hắn, nhưng là tập kết đã chậm. Quy, làm sao đánh nhau? Tranh từ người liên can đứng tại chỗ cao, nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang bị vây công, đều thất kinh. Một phen quan sát nhận rõ tình thế sau đó, vốn định cùng một chỗ vây công Nhuế Lãnh Ngọc nhưng tiếp dẫn đạo nhân nói cho bọn hắn có 7 người điều khiển pháp trận liền có thể, nhiều vô dụng, thế là mở ra vết nứt để bọn hắn ra ngoài cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ giết địch. Hiểu Húc, người ở chỗ này làm cái gì? Tiểu Bạch đang muốn rời đi, tầm mắt quét qua nhìn thấy Trần Hiểu Húc có chút giật mình, hắn vì cái gì ở đây? Ta, đi người nếu đã tới cũng đừng ngần người, cùng chúng ta đi giết địch. Ta, được không, không thực chiến làm sao ngươi biết được hay không, lại nói có A-di-ta bảo kê ngươi đâu. Tiểu Bạch kéo tay của hắn lại, đem hắn kéo ra ngoài, gia nhập chiến đấu. Có những người này gia nhập sau đó, mặc dù cương thi số lượng còn có rất nhiều, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc biết bọn chúng bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kết quả này là Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có nghĩ tới, nàng không có mang quá nhiều người đến, vốn nghĩ có mình tại bên ngoài trấn thủ hạ có thể không chút kiêng kỵ nào đối kết giới triển khai tấn công mạnh, đến mức bên trong những tu la giới này cường giả nhiều hơn nữa cũng vô ích, đi ra một cái chính mình liền có thể đối phó một cái, không có pháp ấn tăng thêm, nơi này cường giả tuy nhiều, nhưng mình còn ứng phó được. Chỗ nào nghĩ đến chính mình bây giờ bị vây ở chỗ này, nếu đối phó. Toàn bộ tinh thần đại trận, bảy đại tiên hiền tăng thêm Lương Châu đỉnh cái này tam trọng áp lực dù cho là nàng, cũng dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Lâm Tam Sinh cái kia đập nồi dìm thuyền mưu kế, không hổ là cho quỷ liên minh cố vấn. Nhuế Lãnh Ngọc rất muốn cùng hắn nói mấy câu, nhưng bây giờ không để ý tới tại tam trọng thế công dưới áp lực nàng càng ngày càng cố hết sức trên đỉnh đầu Lương Châu đỉnh càng phát ra đè ép xuống cơ hồ đến trên đỉnh đầu nàng không. Một khi bị Lương Châu đỉnh này bao lại tựa như là bị cất vào một cái cùng ngoại giới ngăn cách không gian, mặc kệ chính mình thực lực mạnh hơn, cũng không có thể đột phá quy tắc, điểm này tựa như là lúc trước không có linh thân nàng, không cách nào đột phá quỷ vực cùng nhân gian hư không vết nứt. Nhuế Lãnh, Ngọc đương nhiên biết kết quả này đáng sợ thế là liều mạng chống cự lại. Mà xem như chiến đấu một phương khác, bảy đại tiên hiền lúc đầu đối bắt nàng cũng không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là tuyệt địa phản kích hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, bây giờ nhìn thấy đại đỉnh không ngừng rơi xuống, hy vọng cũng trong lòng bọn họ bốc cháy lên. Dù sao dưới mắt cái này tam giới lục đạo bên trong, vô cực quỷ vương liền vạn ác chi nguyên, chỉ cần bắt nàng, còn lại đối thủ đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Mọi người thêm chút sức rồi, đem vô cực quỷ vương bắt giải quyết cái này đại ma đầu. Bạch Tố Trinh mở miệng cho mọi người cổ động tiếp lấy tất cả mọi người đem chính mình toàn bộ pháp lực đều quán chú đến Lương Châu đỉnh bên trên, dùng người ở giữa mà nói chính là sử xuất bú sữa mẹ. Khí lực thi cầu đem vô cực quỷ vương nhất cử cầm xuống. Phành đúng lúc này, kết giới phía dưới, Minh Hà bên trong, nhấc lên một đoàn vòng xoáy khổng lồ, không ngừng đối kết giới dưới đáy tiến hành va chạm, liên tục tấn công mạnh phía dưới, đem mái vòm một dạng kết giới cơ hồ đánh ra một lỗ hồng. Ta phải hảo hảo lối suy nghĩ dưới, hôm nay một chương. Cách chương,